Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 115. Anh đã giấu đi vài thứ. Giám đốc Thôi cùng Vương Tổng cùng nhau đi đến bộ phận quan hệ xã hội. Giám đốc Thôi vỗ tay phát ra tiếng, thu hút sự chú ý của toàn bộ phận quan hệ xã hội. Mọi người nghe rõ, giai đoạn tiếp theo, vì để thành công đẩy hàng hóa mới ra, toàn bộ phận quan hệ xã hội sẽ do tôi điều động, bao gồm mọi người. Giám đốc Thôi nhanh chóng quét mắt về phía đám người mặt đinh. Giám đốc An của mọi người cần phải nghỉ ngơi bình tĩnh một chút. Trước khi chuyện này chưa hoàn thành mỹ mãn, mọi người toàn bộ sẽ báo cáo tiến triển trực tiếp với tôi. Được thôi. Sau khi nghe đáp án, giám đốc Thôi hài lòng gật đầu, lại hướng sang Vương Tổng. Vương Tổng, vậy tôi có việc đi trước. Vương Tổng không nói gì, đi vào phòng làm việc của An Tự Yến, đóng cửa lại. Cậu làm sao vậy? Giải thích rõ rắc rối này cho tôi. Tôi cũng có nơi không thể chạm đến. Ông ta nói gì đột nhiên khiến cậu trở nên hồ đồ vậy? Đây không giống cậu. Cậu phải hiểu rõ, tôi không thể nào luôn thiên vị cậu. Nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, không ai giữ cậu lại. Thời gian này cậu yên tĩnh chút cho tôi, đừng xung đột trực tiếp với lão Thôi. Là tôi đánh giá thấp ông ta, vậy mà dám lấy chuyện của ông nội ra chọc tôi. An Tử Yến không đậm không nhẹt nói. Hai người dường như khác hẳn với lúc trong phòng hội nghị. Vương Tổng kinh ngạc. Chuyện ông nội của An Tử Yến, Vương Tổng cũng biết. Ông không ngờ được lão Thôi sẽ làm ra chuyện vô sĩ như vậy, dùng người đã qua đời làm thủ đoạn. Ông thay đổi chuyện này. Coi như cậu vận khí tốt, ngay cả tôi cũng không ngờ được Tiểu Mộng sẽ đứng ra nói giúp cậu. Vẫn là câu nói đó, thời gian này thành thật một chút. Vương Tổng vứt xong câu khuyên bảo này thì đi. Hai tay An Tử Yến đặt sau đầu, dựa lên ghế, lại bắt đầu dùng một chân chống lên đất, nhẹ nhàng di chuyển ghế làm việc. Anh đang nghĩ cái gì? Không ai biết được. Lúc tan ca, An Tử Yến về nhà trước, mà nhóm mặt đinh bị giám đốc Thôi giữ lại tăng ca. Trong mắt bọn họ nhìn bây giờ, vẻ mặt của giám đốc Thôi là tiểu nhân đắc ý. Tình hình hôm nay, ông ta chắc sẽ mãn nguyện lắm. Nhưng người đều là lòng tham không đáy. Mục tiêu quan trọng nhất của giám đốc Thôi cũng không phải là An Tử Yến, mà là Vương Tổng. Chỉ cần Vương Tổng xuống đài, mình ngồi lên vị trí của Vương Tổng, vậy thì An Tử Yến cũng không xem là gì. Ông ta chỉ cần để An Tử Yến lĩnh hội được chút mùi vị khi đối lập với mình. Trong phòng làm việc lại trở nên im lặng. Ai nếu như có một câu nào không liên quan đến công việc thì sẽ bị giám đốc Thôi của mắng. Ông ta nhất định muốn đem phương án lần này làm đến mức hoàn mỹ nhất. Bị thúc ép đến 8 giờ mới trở về nhà, Mặt Đinh chỉ có thể mua đồ ăn bên ngoài trở về. Nhìn thấy An Tử Yến nằm trên sofa đọc sách, Mặt Đinh mới thả lỏng. Cậu quan tâm đến tâm tình của An Tử Yến lúc này. Quan tâm nói. Ngại quá, em về trễ. Anh nhất định là đói rồi phải không? Ai ngờ An Tử Yến cũng không cảm kích. Cậu là ai? Em đương nhiên là Mặt Đinh. Nếu không còn là ai chứ? Đội lốt phải không? Có ai mà muốn giả mạo em chứ? Cũng phải. Quá tốt rồi, An Tử Yến cũng không bị ảnh hưởng, vẫn lo lắng anh sẽ vì thất bại mà chén nản. Mặt Đinh từ trong phòng bếp đem chén đũa ra, đem đồ ăn mua ở ngoài về, vừa cho vào mâm vừa nói. Đừng đem chuyện hôm nay để ở trong lòng. Anh vẫn còn trẻ, làm việc hăng hái, dùng thái độ tốt nhất khiến cho các lão tổng nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Từ hôm nay dậy sớm đi làm, cố gắng. Không cần. Bây giờ là lúc nên biểu hiện tốt nhất. Phiền phức. An Tử Yến lười biếng lật người, tay trái đổi kênh tivi, tay phải lật một trang sách. Mặt Đinh không cách nào tin vào mắt mình. Thấy dáng vẻ của An Tử Yến, cậu dường như cảm thấy bây giờ giống như đang chuyện gì cũng không cần làm mới tốt. Mặt Đinh không thể ngồi không, nhìn mà không quản. Cậu muốn cứu vãn tình hình của An Tử Yến. Chúng ta có thể đông sơn tái khởi, cho dù không phải bây giờ, nhưng thông qua cố gắng từng chút, từng chút. Lời cậu lại bị An Tử Yến cắt ngang. Em nhất định phải bị giết mới trở nên yên lặng sao? Đồ độc ác. Đơn giản giải quyết cơm tối, em tự Yến giống như đang nghĩ đến chuyện gì, kéo mở mấy hộp tủ bên dưới bàn trà, lật loẹt lên tìm ra một cái USB. Cầm đi. Mặt trên hết sức lo sợ nhận USB. Nhìn thấy em tự Yến không có dấu hiệu xe ngã, anh khẳng định là đang tính toán gì đó. Trong USB có gì? Không cần trả lời. Anh bây giờ không nói cho em biết cũng không sao. Nếu em làm được gì, em nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Em đem USB... Vâng vâng, đem USB làm sao? Cắm vào trong máy tính. Vâng, sau đó thì sao? Tại game Liên Minh Huyền Thoại xuống. Anh muốn em đến văn phòng chơi. Vâng vâng, tại game Liên Minh Huyền Thoại. Mặt đình ngừng bặt lại, ném USB lên sofa. Chơi cái gì mà chơi? Thời gian làm việc còn không được chơi game. Anh là cấp trên phải làm gương. Anh tự Yến sẽ không vì lời nói của Mạch Đinh mà hối lỗi. Dù sao bây giờ, không có việc. Không có việc cũng có thể tìm chút chuyện mà làm. Thấy cấp dưới của anh đang vì lão Thôi phục vụ, làm việc cực nhọc, anh nên tức giận không cam tâm mới đúng. Dù sao người cực khổ không phải là anh. Máu lạnh. Còn cho rằng anh đang tính toán gài bẫy gì, kết quả là chơi game. Anh tự Yến nhìn nhìn USB bị ném, lại nhìn Mạch Đinh. Em nhất định muốn bị giết mới có thể nghe lời. Mặt đơn trừng mắt. Vậy là anh nhất định muốn giết em mới có thể hài lòng sao? Cậu vẫn cầm USB đi vào phòng ngủ, trong miệng vẫn nhỏ tiếng oán trách. Nếu như sau này bị đuổi, em sẽ không đồng tình với anh. Sau khi nhìn thấy tại game xong, mặt đơn lấy ra một bộ quần áo sạch trong tủ áo, đi vào phòng tắm. Cậu nhìn thấy bột sạch còn lại không bao nhiêu. Rõ ràng sáng nay đã nhắc nhở bản thân, kết quả lại quên mất. Hỏng biết, bây giờ đi mua thì trễ rồi. Mặt trên cầm bình lên lắc tắc, sau đó mở nắp bình, rót vào không ít nước. Như vậy có thể cầm cự được 2 ngày. Hành động của cậu thành công bị em tự Yến nhìn thấy. Em tự Yến cái gì cũng không nói. Mặt trên điềm nhiên như không khen ngợi bản thân. Nhìn cái gì mà nhìn, là tiết kiệm. Anh nên cảm thấy hổ thẹn, suy nghĩ về hành động tội lỗi của anh. Lại nghĩ về sự tiết kiệm của em. Anh có xấu hổ không hả? Xấu hổ. Anh tự Yến vậy mà thừa nhận, chắc sẽ không có gì tốt. Quả nhiên, anh cũng đi vào phòng tắm, bắt đầu xem như lẽ đương nhiên, cởi áo. Cùng nhau tắm, có thể tiết kiệm không ít nước. Chương 116. Môi trường làm việc, nước sôi lửa bỏng. Cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Mặt đến muốn đẩy em tự Yến ra ngoài cửa, em tự Yến lại trực tiếp đóng cửa lại. Đừng có nói với anh, em bây giờ vẫn còn cái loại phản ứng xấu hổ ngu ngốc này. Anh quản em sao? Sao mặt em sao có thể so với anh? Ngón tay em tự Yến nâng mặt mặt đinh lên, sau khi nhìn trái ngó phải thì kết luận. Quả thực không thể so được. Không biết xấu hổ. Mặt đinh mắng. Em tự Yến đi đến dưới phao sen, ngón tay vặn mở khóe. Nước từ từ tuôn chảy trên cơ thể anh. Anh nhìn mặt đinh vẫn còn phét ngốc bên cạnh, vẫy nước về phía cậu. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Muốn lãng phí bao nhiêu nước hả? Anh sẽ không làm loại chuyện gì kỳ quái chứ. Ếch mè. Không muốn bị anh nói. Mặt đinh nhếch miệng, bắt đầu cẩn thận cởi quần áo. Còn thỉnh thoảng cảnh giác lén nhìn em tự Yến. Sợ mình không chú ý, em tự Yến sẽ nhào đến. Anh thật sự sẽ không làm gì chứ? Rốt cuộc là cậu đang lo lắng hay là đang mong đợi hả? Nói cứ như em rất mê người vậy. Mặt đình lại lần nữa, nhếch miệng, cũng đứng dưới vòi sen. Nước ấm ấm chạy từ đầu xuống. Mặt đình nhắm mắt lại. Tắm là chuyện rất hưởng thụ. Bạn có thể xem mình như là vai chính trong MV hoặc là trong phim. Lúc dội nước vung vẫy tóc, cũng có thể cái gì cũng không muốn, chỉ chuyên tâm chú ý tắm sạch cho mình. Cũng có thể cảm thấy những thứ dơ bẩn trên người, trong lòng cũng hoàn toàn bị nước cuốn đi. Nhưng đây chỉ là giới hạn khi tắm một mình. Lúc tắm cùng với người mình yêu thương thì cảm giác lại khác. Ngoại trừ xấu hổ ra, nhiều hơn là lo lắng. Lo lắng anh ấy có hay không sẽ chú ý đến những nơi không được dễ nhìn trên người mình. Lo lắng anh ấy có hay không phát hiện vẻ mặt của mình. Bởi vì thêm nước nên bọt trắng trên đầu không đủ dày đặc, theo cổ mặt đinh mà chảy ra sau lưng. Cậu ngẩng đầu lên, đem mặt để dưới là dòng nước, rồi muốn nhìn rõ anh Tự Yến. Anh Tự Yến đang nhắm mắt, mặt đinh không biết anh đang nghĩ gì, nhưng mặt đinh biết mình đang nghĩ gì. Cậu khẩn cầu dòng nước này có thể quét sạch những khói mù mà sự qua đời của ông nội lưu lại cho anh Tự Yến. Mặt đinh nâng tay chét bọt xà phòng lên mặt anh Tự Yến, kệ mũi chân lên, hôn lên khóe miệng anh Tự Yến. Khóe miệng anh hơi hơi biến đổi hình dạng. Đây là em tự mình nhào đến đấy, cứ xem là vậy đi. Tắm xong cái gọi là tiết kiệm nước, mặt đinh đẩy cánh cửa phòng tắm bị hơi nóng phủ lên màu trắng mờ. Làn da và gò má cậu đều bị hơi nóng hun đến đỏ, chỉ mặc quần ngắn. Dùng chân ấn lên nút mở của quẹt, oán trách thời tiết nóng bức. Chắc phải mua dưa hấu. Em có ý gì khi nhìn sang anh? Ngại quá, chắc em phải mua dưa hấu. Không có ý kêu anh mua, hài lòng chưa? Mặt đình đem tóc ướt ngồi trước quạt gió, không ngừng ngáp. Tình trạng không sánh được so với lúc đang nghỉ hè, không thể không thừa nhận đã già rồi, 10 giờ đã mệt mỏi. Giọng điệu cậu nói chuyện giống như một ông già. Đi bệnh viện kiểm tra xem có phải thận hư không? Cảm ơn ý tốt nhắc nhở của anh. Em không quản trên người em có bệnh gì, đều là bị anh hành hạ lâu dài mà ra. Anh phải mãi mãi ghi nhớ điểm này. Mặt đình cắn răng. Lúc cậu xếp lại gần quẹt gió nói chuyện, âm thanh của cậu trở nên rung rung, càng tăng thêm hiệu quả như oán phụ. Mặt đình lúc còn nhỏ rất thích chơi như vậy. Cậu chưa nghiên cứu qua là nguyên lý gì, chỉ là cảm thấy chơi rất vui. Anh Tự Yến ngồi trên sofa lau tóc. Mặt đình ngồi trước quẹt, bị câu lên tính trẻ con. Anh Tự Yến có phải là rất thần kỳ không? Âm thanh là hình thức khuếch tán của bước sóng xung quanh. Sóng âm của quạt điện truyền đi, gặp được luồn hơi của quạt gió truyền tới, thì hòa lẫn sóng âm gặp chướng ngại vật, bị phản ngược lại, nảy sinh ra tiếng vang rung rung. Em Tự Yến bình tĩnh thuyết mình, bây giờ mặt đinh không chỉ cảm thấy không thần kỳ, thậm chí còn có chút mất hứng. Cho em Tự Yến một ánh mắt xem thường. Thú vị gì đó đều bị anh phá hư sạch rồi. Em gọi cái này là thú vị. Em bằng lòng. Anh Tự Yến vươn tay ra sờ mái tóc ngắn của mặt đinh. Tóc khô rồi thì đi ngủ. Vậy còn anh? Lát nữa anh vào. Mặt đinh lại ngáp một lúc, đứng dậy vỗ vỗ vai anh Tự Yến, dùng khẩu khí yên tị. Người trẻ thật là tốt. Anh Tự Yến nhìn chằm chằm tay mặt đinh đặt trên vai mình. Cậu vội vàng rút về, chui vào trong chăn. Mặt đinh đoán anh Tự Yến tối nay khẳng định sẽ dùng cơ thể mình phát tiết. Cậu vui với việc anh Tự Yến dùng cơ thể mình, thế là lập tức kiên cường chống đỡ mí mắt đang chịu nặng, nhìn ra cửa phòng ngủ. Tốc độ chớp mắt của cậu càng lúc càng chậm, không biết lúc nào đã không chớp nữa. Do bên cạnh có người nằm xuống, mặt đinh theo đó cũng động đậy một chút. Cậu có chút mơ màng, nhiều hơn là buồn ngủ. Anh Tự Yến nằm xuống rồi sao? Lúc nào anh sẽ động thủ? Thật mệt, làm sao còn chưa tới? Cuối cùng đến rồi. Cậu cảm thấy tay anh Tự Yến cắt lớp chăn lặn, vắt lên người cậu. Mặt đinh xoay người lại, cọ vào lòng anh Tự Yến. Ngủ đi. Đây là câu cuối cùng mặt đinh nghe thấy khi lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Sau đó anh Tự Yến cái gì cũng không làm. Nhóm Quách Bình nhìn thấy anh Tự Yến không vì không như ý lần này mà thất vọng, đều yên tâm. Tuy rằng anh không có tham gia vào phương án lần này, nhưng vẫn như cũ làm việc nghiêm túc trong văn phòng, không thể không đẹp xuống bái phục anh. Yến thật được nha, chúng ta cũng không thể làm gì cho cậu ấy mất mặt. Nếu như làm không tốt, lão già Thôi khẳng định sẽ lại nói cậu ấy không đủ tư cách làm giám đốc. Phải đó, chỉ cần mau chóng hoàn thành thì có thể thay Yến làm việc rồi. Bộ dáng nghiêm túc của cậu ấy luôn đẹp trai như vậy. Đẹp trai cái mông, nghiêm túc cái mông đó. Mặt đình thật muốn đem mọi người kéo hết vào văn phòng anh Tự Yến, xem anh ấy đang làm gì. Anh ấy đang chơi game. Hơn nữa còn quen mình chính đại, kéo cửa chơi game khiến người ta hiểu lầm. Cậu mới ban đầu còn cho rằng anh Tự Yến là nói chơi, cho đến khi giả vờ đem cà phê vào cho anh Tự Yến, thì liếc nhìn màn hình lấp lánh màu, cậu muốn đem cà phê đổ lên bàn phím. Nếu không phải mặt đinh chính mắt nhìn thấy, cậu cũng sẽ bị anh Tự Yến lừa gạt. Dáng vẻ của anh thật sự không giống đang chơi game. ai nhìn thấy cũng đều cho là đang nghiêm túc làm việc. Sau khi nhìn thấy giám đốc Thôi đi vào, mọi người đều ngưng náo động, cúi đầu làm việc nghiêm túc. Giám đốc Thôi không dễ chịu gì nhìn bọn họ. Cho rằng tôi là người mù hay điếc, làm việc cho tôi không như làm việc cho giám đốc En mấy người. Đừng có mà cười hi hi ha ha, tôi cần là nhân tài, chứ không phải là kẻ ngu. Ông ta cố ý nói lớn tiếng, nói xong lại nhìn qua màn kính thủy tinh trong suốt, quan sát En Tử Yến, muốn ra tay ép đào ăn. Ai ngờ En Tử Yến cũng không nhìn ông ta một cái. Giám đốc Thôi cau chặt chân mày, En Tử Yến lúc cuộc đang bận rộn gì? Theo lý mà nói, toàn bộ tinh lực của công ty đều đặt vào sản phẩm lần này. Cậu ta không có việc gì làm mới đúng. Cậu ta muốn làm gì? Tiết Thành Lâm, cái gì cũng không nói, đã từng chức. Nhất định là cậu ta làm trò quỷ. Bây giờ cậu ta lại muốn làm gì? Giám đốc Thôi ý thức được, trên mặt bàn của anh đặt vài tài liệu. Lẽ nào là... Cậu không biết là cố ý hay vô tình. En Tử Yến đột nhiên lấy tài liệu, đem bỏ vào ngăn kéo. Anh ý thức được ánh mắt của giám đốc Thôi. Đợi lúc nhìn sang hướng giám đốc Thôi, ông ta đã đi rồi. Giám đốc Thôi đang nghi, cũng không biết En Tử Yến thật ra chỉ là đang chơi game. Ông ta giả dụ rất nhiều khả năng, khiến cho nôn nóng bất an, nộ khí cũng theo đó mà tăng. Không chỉ nhóm mặt đinh gặp họa, ngay cả cấp dưới của bản thân chỉ cần làm ra một lỗi nhỏ cũng sẽ bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Ngoại trừ En Tử Yến thì cả bộ phận quan hệ xã hội đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Mặt đinh nơm nớp lo sợ, sai sót vô số lần, ném ánh mắt vừa ghen tị lại căm giận sang phòng làm việc của En Tử Yến. Chương 117. Và chuyện nào đó đang từ từ thay đổi. Sắp đến lúc nghỉ trưa, Quý Mộng đột nhiên lại đến. Vị khách quý của bộ phận quan hệ xã hội này thu hút không ít ánh nhìn, bao gồm cả giám đốc Thôi. Sau khi Quý Mộng vào phòng làm việc thì đóng cửa lại, trực tiếp gác chân ngồi trên sofa. Cậu so với tôi còn quá đáng hơn, đặc biệt kêu tôi xuống đây không phải là muốn cảm ơn tôi chứ? Trong lời nói của Quý Mộng là sự châm biếm, nhưng nghe không giống như đang tức giận. Chỉ là hỏi cô chút tình hình của phó thúc thế nào. Tình hình của anh ta thế nào, tôi thấy cậu còn rõ hơn so với tôi. Có thể mượn cớ nào lầy hơn chút không? Bảo đảm cậu, chỉ là tôi không hy vọng công ty bởi vì chút chuyện nhỏ mà bị thiệt hại một vị giám đốc có năng lực ưu tú. Xin đừng hiểu lầm tôi, có tình cảm với cậu hoặc là chú ý đến vị kia. Quý Mộng không keo kiệt mà khen ngợi. Trong lòng suy nghĩ thế nào thì sẽ nói ra thế đó. Tôi không ngốc đến nỗi cho rằng động vật máu lạnh có thể có tình cảm. Cô chỉ cần ngồi ở sofa 20 phút. Lời nói của anh không phải là mệnh lệnh, cũng không phải là van xin, hoặc đi hoặc ở để cho cô lựa chọn. Quý Mộng ý vị sâu xa quan sát En Tử Yến mấy giây, sau đó vươn tay kéo cửa chớp sau lưng xuống. Các đồng nghiệp cũng không xem được tình hình bên trong nên suy đoán. Thậm chí có vài người nghĩ đến cảnh tượng ướt át. Xem ra lời đồn của bọn họ là thật rồi. Nếu không giám đốc Quý, tại sao muốn thay En Tử Yến đảm bảo chứ? Đám Quách Bình đối với điều này cực kỳ tán thành, dường như En Tử Yến ở cạnh ai cũng hợp lý. Nếu như bọn họ biết người yêu thật sự của En Tử Yến là Mạch Đinh, có đời sống thối nát đang ngồi bên cạnh, bọn họ vẫn sẽ cho rằng như vậy không? Nếu như mình là người trong suốt thì tốt quá rồi, vậy thì có thể dán tay lên cửa phòng làm việc mà nghe ngóng bọn họ đang nói gì. Mạch Đinh nghĩ, thật không biết nói Mạch Đinh cái gì cho tốt, ngay cả suy nghĩ lung tung cũng không có tiền đồ như vậy. Mạch Đinh đương nhiên sẽ không nghĩ rằng bên trong có cảnh tượng ướt át gì. En Tử Yến và Quý Mộng cũng không hề là loại người của người kia. Nhưng Quý Mộng xuống đây nói gì chứ? Lẽ nào là chuyện liên quan đến phó thúc? Rất có khả năng. Như Quý Mộng là giám đốc, lại là phú nhị đại, nhất định sẽ không hài lòng với bạn trai mình là người xử lý công việc cho En Tử Yến. Có phải là muốn thay phó thúc trục thân? Vậy thì không được nha. En Tử Yến bên cạnh mà không có mình và phó thúc nhất định sẽ lộn xộn. Tuy rằng không có giao lưu nhiều với phó thúc, nhưng Mạch Đinh vô duyên vô cớ còn cảm thấy quen biết phó thúc đã nhiều năm rồi, xem anh ta như người nhà. Nhưng cũng không thể quá tự tin, phó thúc có hạnh phúc của mình. Nhà gái muốn để bạn trai mình có tiền đồ cũng là yêu cầu hợp lý. Thật nan giải. Nói tới nói lui, phó thúc và Quý Mộng đã bắt đầu yêu nhau sao? Hài, Mạch Đinh như bà mẹ già, càng nghĩ càng xa, cho đến khi Liễu Vĩ gọi cậu. Này, Mặt Đinh, ăn cơm. Đợi chút, tôi lập tức đến liền. Cậu nhìn phòng làm việc vẫn đóng kín cửa như trước, đi ra ngoài. Phòng làm việc yên tĩnh, chỉ còn lại 4-5 người, chẳng đáng là bao. Giám đốc Thôi ngồi trên ghế làm việc bất động, nghe ngóng động tĩnh cách vách. Đáng tiếc, ông ta cái gì cũng không nghe thấy. Cuối cùng Quý Mộng cũng đi ra. Giám đốc Thôi sẽ vừa bận rộn chuyện của mình. Không biết có phải là nảy sinh ảo giác không? Ông ta cảm thấy Quý Mộng hướng sang ông ta nhìn một cái. Không đúng, không phải ảo giác. Cô ta chắc chắn nhìn sang bên này. Còn mang theo nụ cười không rõ ý nghĩa. Từ sau khi giám đốc Thôi nắm quyền, các cấp dưới của An Tử Yến đem căn cứ địa rời đến nhà ăn nhân viên. Không có ngoại lệ, trước tiên luân phiên đem giám đốc Thôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chịu một trận thống khoái, rồi mới bàn đến chuyện khác. Bọn họ bị kìm nén án hận đến lợi hại, giám đốc Thôi cũng không cho phép bọn họ nói chuyện không liên quan đến công việc. Phạm Thiếu Quân ném đũa xuống, chống lưng. Cơm cũng ăn không được, bộ phận quan hệ xã hội cũng sắp thành quân đội đại quốc xã rồi. Ông ta nếu như lại dám chửi tôi sẽ từ chức. Đừng kích động, lại chịu đựng qua được thời gian này là tốt rồi. Cũng không biết phải chịu đựng bao lâu, đây là xã hội cũ sao? Có ông ta bóc lột chúng ta như vậy sao? Tôi thấy ông ta chẳng qua, chỉ muốn nhân lần này giành công với cấp trên. Ông còn có thể làm gì chứ? Đem Vương Tổng để bẹp sao? Cậu nhỏ tiếng chút. Phùng Phi Mông ra hiệu với anh ta, cấp dưới của giám đốc Thôi đang ngồi sau lưng. Muốn tố thì cứ để bọn họ tố, bọn họ thích làm nô lệ, cứ để bọn họ ra sức mà làm. Tố nếu như là bọn họ sẽ càng ấm ức. Ở bộ phận quan hệ xã hội nhiều năm như vậy, cũng xem như là có thâm niên, vẫn còn bị giám đốc Thôi mắng lên đầu lên cổ, không ngẩng đầu lên được. Ít nhất, Yến còn tôn trọng chúng ta hơn bọn họ. Phạm Thiếu Quân phép tính khí, Mặt Đinh khuyên nhủ nói. Được rồi, phải lý trí. Nói không chừng giám đốc Thôi chỉ muốn thấy cậu nổi trận lôi đình mà không có cách gì xử ông ta. Phạm Thiếu Quân lại cầm đũa lên. Tôi thấy ông ta là đến kỳ mãn kinh rồi. Kép tiền bối phía sau không phải là người điếc. Đối thoại của bọn họ đã nghe rõ mồn một. Từng người cúi đầu lặng lẽ không tiếng động ăn cơm. Mặt Đinh, ăn xong cậu giúp tôi mang chút đồ cho Yến. Cậu ta có thể tạm thời không xuống đâu. Ừ. Mặt Đinh gật đầu, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, sau đó cầm cơm hộp Phùng Phi Mông mua xong, vẫy tay với bọn họ. Vậy tôi đi lên trước, mọi người cứ từ từ ăn. Cửa thang máy mở ra, Mặt Đinh đi tính vào phòng làm việc, phát hiện bên trong còn có mấy người, đành phải đi chậm lại, giả vờ không có chuyện gì, đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. Còn chưa đặt đồ xuống đã nhỏ tiếng hỏi. Anh dự định đồng ý Quý Mộng chụp thân cho phó thúc sao? Câu hỏi này quá là kỳ lạ rồi. Chuyện gì? Giám đốc Quý đến tìm anh, không phải vì chuyện phó thúc sao? Anh Tự Yến liếc Mặt Đinh. Làm phiền em không chế suy nghĩ lung tung của mình. Không rảnh để ý châm biếm của anh Tự Yến, Mặt Đinh lại hỏi. Vậy giám đốc Quý tìm anh có chuyện gì? Là anh tìm cô ta. Anh tìm cô ấy? Làm gì? Kêu cô ta xuống nhìn anh chơi game 20 phút. Anh cho rằng anh là ai? Kêu giám đốc Quý xuống nhìn anh chơi game. Sao anh không kêu Vương Tổng đến quét dọn văn phòng cho anh? Anh không bị đuổi việc, có phải không cam tâm không? Anh bị đuổi việc rồi, vị trí này cũng không đến lượt em. Em không tranh cãi với anh. Anh tốt xấu gì cũng suy nghĩ lại mình đi. Anh không có gì đáng để suy nghĩ lại. Thái độ của anh thật khiến người ta vô cùng tức giận. Là ai đã đem anh ấy nuông chiều thành như vậy? Dù sao tuyệt đối cũng không phải mình. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Đẹp Phi Mông sắp trở lại rồi. Em cũng đi ra đây. Mặt Đinh đã nói rất nhiều lần câu không muốn nói chuyện với An Tử Yến. Một chút cũng không thấy lúc nào cậu làm được. Thái độ nhàn nhã của An Tử Yến càng khiến giám đốc Thôi tinh thần khẩn trương. Ông ta vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của An Tử Yến và Chu Cường. Bản thân đi qua, bọn họ liền ngừng lại. Quý Mộng, Chu Cường, Tào Thành Nghị, thậm chí Vương Tổng cũng đều đứng về phía An Tử Yến. Ông ta không rõ trong công ty còn có bao nhiêu người, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nhất định phải nhanh chóng kéo Vương Tổng xuống. Chỉ càng ngồi lên vị trí của Vương Tổng nhanh thì sẽ không cần lo lắng nữa. Lo lắng của ông ta ảnh hưởng đến tâm tình và giấc ngủ của ông ta. Ông ta lại đem tức giận phát tiết với người ở dưới, cảm thấy ai cũng là thùng cơm. Chương 118. Đối với em mà nói, anh đã gần đến sự hoàn mỹ rồi. Theo lệ thường, Mạch Tinh tăng ca về trễ, vừa vào cửa đã không nhịn được mà dựa lên sofa tìm kiếm sự thoải mái cho cơ thể. Cậu từ đầu xuống tới thắt lưng. Không được rồi. Thôi cho em, có lẽ thật sự đã đến kỳ mãn kinh hay gì cả đến rồi. Gần đây cảm thấy ông ta càng ngày càng sốt ruột, đều không giống ông ta. Lão hồ ly đó không phải vẫn luôn nhìn xa trông rộng sao? Theo tính cách thì cũng không có ai hoàn mỹ. Hơn nữa hồ ly không biết vô thú đến chỗ nào cũng sẽ ở sai vị trí. An Tử Yến đổi kênh, âm u nói. Mặt Tinh đang muốn đem áo khoác treo lên, hoài nghi quay sang An Tử Yến. Em cảm thấy trong lời anh nói có ý gì đó. Có sao? Có. Lẽ nào là anh làm? Anh làm cái gì rồi? Anh cái gì cũng không làm. Vậy sao thôi cạnh bẽ lại? Là bản thân ông ta hiểu lầm, anh đang tính kế ông ta, không liên quan gì tới anh. Khẳng định là anh làm chuyện gì khiến ông ta hiểu lầm, em mới không tin. Ông ta sẽ không có lý do gì mà lại hoài nghi. Đừng hòng lừa gạt em. Trước khi em tốt nghiệp đã đánh giá qua chiêu này rồi. Lúc đó anh đem em hại rất đau khổ, cả ngày đều nơm nớp lo sợ. Không nhớ. Em nhớ. Anh rốt cuộc là đang muốn làm sao? Tiết lộ cho em một chút, em đảm bảo sẽ không nói với bất cứ ai biết, có được không? Mạch Đinh thả lỏng giọng nói. An Tử Yến sau khi đổi đến kênh mình muốn xem, đem điều khiển ném sang một bên. Ông ta quá ham muốn hư danh, cũng quá đem lực chú ý đặt lên trên người anh. Người chỉ cần chuyên tâm vào một chuyện thì sẽ dễ dàng lơ là chuyện khác. Ví dụ như cấp dưới và hàng hóa lần này. Là anh cố ý thu hút lực chú ý của ông ta, đúng không? Anh có sao? Lẽ nào anh lại đang đợi ông ta xảy ra sơ suất? Nhưng lỡ như ông ta không có thì sao? Anh cũng không có tổn thất gì. Mạch Đinh liên tưởng đến mình. Quả thật mỗi lần An Tử Yến chơi ác với mình, không quản là thành công hay không thành công, anh đều không tổn thất. Cậu từ trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Luôn thích trêu chọc người ta, coi chừng có chuyện. Hy vọng Mạch Đinh không phải miệng quạ. Cậu đem tay đặt trên chân An Tử Yến, nhẹ đấm. An Tử Yến, em với anh thương lượng một chuyện, có được không? Không được. Em còn chưa nói mà. Nói hay không cũng vậy. Anh nghe một chút thôi thì đã sao? Xem như em đã vì cái nghề này trả giá nhiều như vậy, ngày ngày thức khuya dậy sớm, lại dốc hết sức tiết kiệm và tẩy ra. Anh coi như đồng ý yêu cầu của em đi mà. Vừa nãy là thương lượng, bây giờ biến thành phải đồng ý sao? Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ đó, có gì đáng tính toán chứ? Mạch Đinh lời ngon tiếng ngọt, An Tử Yến không thèm để ý cậu. Cậu vẫn nói, anh có thể đồng ý với em không? Chỉ chơi ác người ta là được rồi, đừng chơi ác với em. Dù sao em cũng là vợ suốt đời của anh mà. Vợ suốt đời? Em rất coi trọng mình nhỉ? Nói rồi mà, đừng sau đó tiểu tiết. Anh có đồng ý hay không? Ừ. Thật không? Mạch Đinh dường như không thể nào tin. An Tử Yến vậy mà là đồng ý. Sự thích thú vui mừng trong lòng cậu đang hiện lên trên khuôn mặt. Quá tốt rồi. Sau này chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Nói như vậy, âm thanh của An Tử Yến kéo dài, lại ngừng lại. Vẻ mặt xấu xa của anh lại xuất hiện trong mắt Mạch Đinh. Anh tiếp tục nói, em cũng tin sao? Đại khái chừng 2 giây, Mạch Đinh mới phản ứng lại, tức giận cùng cực mắng. Đồ, đồ khốn, anh lại chơi ác em. Vậy thì lại làm sao? Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn. Mạch Đinh ngoại trừng mắng ra, không biết còn lời gì có thể trút giận. An Tử Yến hơi dựa sát vào Mạch Đinh, ngừng lại ở khoảng cách mập mờ. Âm thanh của anh cũng ngừng lại trong sự gợi cảm. Anh là tên khốn của em. Làm sao có thể không thừa nhận? Anh dựa vào cái gì mà càng ngày càng sắp hoàn mỹ? Anh dựa vào cái gì? Không chỉ sắp, đại khái đã là hoàn mỹ rồi. Người không liên quan, ít nhất trong mắt Mạch Đinh, Ít nhất đối với Mặt Đinh mà nói, An Tử Yến có thể xứng với sự hoàn mỹ. Thời tiết nóng nực, liên tiếp bị mấy trận mưa lớn làm suy yếu lực lượng. Nhiệt độ tính cách kỳ quái sau khi đã lăn qua lăn lại một trận cũng dần dần trở nên dịu dàng. Địa cầu ấm dần, đối với nhiều người mà nói là vấn đề xa xôi, không với tới và không cách nào thu hút sự chú ý. Không quản chuyên gia tận tình khuyên bảo, không quản là trong tivi dùng tai họa đặc biệt nào để đe dọa, mọi người cũng không đau, không ngứa. Tiếp tục chặt phá, tiếp tục làm ô nhiễm, tiếp tục chiến tranh, tiếp tục trải qua cuộc sống của mình. Nhưng vấn đề này ai cũng là hung thủ, ai cũng không có tư cách chỉ trích ai, dần dần phát triển thành hiện tượng rộng rãi. Bên ngoài không chút dấu hiệu nào, trời lại mưa xuống. Trong bộ phận quan hệ xã hội dày đặc mùi vị ẩm ướt, không ai để ý, dưới sự nghiêm khắc của giám đốc Thôi đã tàn phá được một đoạn thời gian. Ông ta đối với phương án lần này yêu cầu quá xa, một điểm làm không tốt cũng làm lại toàn bộ. Nhưng càng làm, hiệu quả càng không lý tưởng. Ông ta nổi trận lôi đình. Cấp dưới đau khổ nói không nên lời, cũng không dám nói gì. Tuy rằng Vương Tổng cùng giám đốc Thôi quan hệ bình thường, nhưng giám đốc Thôi cùng các lão tổng trong công ty luôn có quan hệ giao hữu, công tư rất tốt. Phùng Phi Mông nhìn phương án lại bị chạy về, tức giận. Cứ như vậy, cả đời cũng làm không tốt. Thời gian mở rộng sắp đến rồi, bộ phận kinh doanh bên kia ngày ngày đều giống như đòi mạng. Ông ta muốn thế nào thì cứ thế ấy, tùy ông ta. Dù sao xảy ra chuyện cũng không phải do Yến và chúng ta chịu trách nhiệm. Quách Bình nhỏ tiếng nói. Mỗi lần ở đây mưa dầm lất phất, Mặt Tinh luôn nhịn không được mà nhìn sang ánh mặt trời tươi sáng bên phía An Tử Yến. Bọn họ bị giám đốc Thôi chèn ép rất lâu, An Tử Yến cũng đã chơi game rất lâu. Xếp hạng của anh không phải đã đạt đến vương giả mạnh nhất rồi chứ? Mặt Tinh chỉ là đối với hành vi chơi game trong giờ làm cảm thấy vô liêm sỉ, nhưng cũng không có ý muốn tìm cớ để bao che cho An Tử Yến. Chút chuyện này đã tính là gì chứ? Cậu muốn ở bên cạnh An Tử Yến tự mình trưởng thành. Mưa tiếp tục đến tan ca, cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Mặt Đen không mang dù, cậu càng không hy vọng An Tử Yến sẽ mang. Anh lái xe đến đương nhiên thuận tiện, mình thì ngồi xe bus cũng phải đi một đoạn đường. Âu phục thay ra vì ướt mưa cũng chưa giặt, đây là chiếc cuối cùng. Mặt Đen đương nhiên cũng không nỡ đem áo đi tiệm giặt khô. Ngồi xe taxi cũng không muốn. Nhìn các đồng nghiệp thì cũng không có mấy người mang dù. Cậu lén lén lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho An Tử Yến. Hôm nay trời mưa, lại thêm tình huống đặc biệt, có thể phá lệ ngồi xe ăn về nhà không? Nói bản thân rất là ủy khuất. Mặt Đinh không phải là đột nhiên trở nên dũng cảm. Câu tiếp theo, cậu lại gửi một tin. Xe ăn đậu ở bên dưới bãi xe phải không? Lái đến góc khuất nhất đợi ăn. Sau đó, em bò đến sau thùng xe, không ai phát hiện ra em. An Tử Yến nhìn tin nhắn, điện thoại trên tay rất nhanh bấm trả lời tin nhắn. Có loại tình lực này, em không biết đi ra ngoài mua dù sao? Nhưng ngón tay anh ngừng lại một lúc, xóa hết tin nhắn, lại lần nữa viết một tin nhắn khác. Có thể. Hứng thú đùa ác của An Tử Yến lại lên rồi. Nhất thiết đừng để người khác phát hiện. Đương nhiên. Kỳ quái, hôm nay An Tử Yến cùng với thời tiết đều trở nên dịu dàng như nhau. Có điều Mặt Đinh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đi ké xe là loại chuyện rất bình thường. An Tử Yến đại khái cũng lười để ý mình. Nhưng thời gian tan ca lại bị giám đốc Thôi kéo dài. Mặt Đinh chỉ biết tròn mắt nhìn An Tử Yến rời khỏi phòng làm việc. Cậu muốn gửi tin nhắn nói cho An Tử Yến biết, không cần đợi mình. Sau đó nghĩ một chút, cảm thấy An Tử Yến cũng không có khả năng sẽ có kiên nhẫn mà đợi mình. Thôi bỏ đi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.